Chương 1542, Hồn lực tu hành pháp. 1542 chung quanh những sinh linh khác nhìn thấy cái kia nam tử cẩm bảo bị Lăng Kha giới vương đánh bay ra ngoài, căn bản cũng không dám tới gần hắn, e sợ cho trêu chọc đến hư không giới vương không vui. Nguyên lai là ngươi. Cái kia nam tử cẩm bào khôi phục một chút thể nội khí huyết sôi trào sau đó, QNZ nhận ra Lục Vân, hắn không khỏi khoát tay háo, nói, tiểu tử ngươi là gan đến không nhỏ, không sợ đắc tội giới vương. Lục Vân có chút lắc đầu. Lúc này, cái kia bốn tôn giới vương đã đi tới mộ bia phía trên, cũng không có lại chú ý chuyện kế tiếp rồi. Cũng coi như ngươi có chu tờ ánh mắt. Nam tử cẩm bào đứng dậy, hắn nhẹ nhàng run lên đất trên người lúc này, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khép lại. Cái kia bốn cái giới vương chết chắc cũng dám dạng này tùy tiện liền đi mở đế tôn mộ. Những giới vương kia đều là ngớ ngẩn sao cái này nam tử cẩm bào thật sự là cực hận, cũng dám xưng hư không giới vương vì ngớ ngẩn. Cái này nam tử cẩm bào tại cố hương của hắn, kết bạn với hư không giới vương, lẫn nhau xưng đạo hữu, nhưng là xưng hô một cái hư không giới vương vì ngớ ngẩn, đó còn là hành động tìm chết. Nơi này có thể không phải là gia hương của hắn. Trung quanh sinh linh cũng không khỏi run rẩy một chút, bọn hắn đều nhao nhao rời đi, không còn dám tiếp cận cái này không biết sống chết nam tử cẩm bào, e sợ cho lọt vào tai họa. Ô Lục Vân có chút khẽ giật mình, hắn cẩn thận quan sát một phen trước mắt tòa kia nguy nga giống như núi cao mộ bia, cũng không có thấy cái gì nguy hiểm địa phương. Thậm chí hiện tại, Lục Vân liếc mắt liền có thể nhìn thấy tòa mộ này lỗ hổng chỗ tồn tại, cùng với mở ra nó phương pháp. Lấy cái kia bốn cái hư không giới vương trong mắt cùng kiến thức, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Vậy cũng là giả nam tử cẩm bào trong hai con ngươi, trong lúc bất chợt nhộn nhạo lên một đạo màu xám gợn sóng, tựa hồ trong con mắt hắn có một cánh cửa bị mở ra. Người này quả nhiên có gì đó quái lạ, Lục Vân trong lòng thầm nghĩ. Mới vừa thần hỏa giới vương mở miệng cứu cái này nam tử cẩm bào, chính là Lục Vân tại thầm chỉ sự, bén nhạy, Lục Vân phát hiện nam tử này rất không bình thường. Chí ít hắn là một cái tá đạo sư, một cái cường đại tá đạo sư. Thậm chí hắn tá đạo cảnh giới, muốn xa xa vượt qua Lục Vân, chỉ là Lục Vân còn nhìn không ra hắn đến cùng là một loại nào tá đạo sư. Đệ tử giới tá đạo phong phú, cho dù là hiện tại Lục Vân cũng bất quá là vừa vặn nhập môn mà thôi. Ở trong hồng mông hắn có thể nói là đã siêu việt đạo vương, nhưng là tại cái này đệ tử giới hắn chỉ có thể là vừa mới nhập môn. Mặc dù Lục Vân nhãn lực phi phàm, có thể nhận ra ngôi mộ lớn này đến, nhưng là đối với đệ tứ giới tá đạo, Lục Vân vẫn như cũ vô cùng lạ lẫm. Hắn ở trong Long Sơn giới thôi diễn đi ra những cái kia, cu nở dê vẹn vẹn nhập môn. Trước mắt cái này nam tử cẩm bào dám xưng hư không giới vương là đạo hưu, tất nhiên có hắn bất phàm mới bắt đầu. Đế tôn mộ chính là đế tôn hảo hưu trí giao, cùng là hư vô giới tôn tá đạo trí tôn Vân Tôn chỗ đứng. Mặc dù bây giờ Vân Tôn đã chết, nhưng là hư vô giới tôn cấp tá đạo trí tôn chỗ đứng ở dưới đại mộ, như thế nào nho nhỏ hư không giới vương có khả năng phá vỡ? Nam tử cẩm bào cười lạnh nói. Tại hạ phong phi phàm, còn chưa thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Lục Vân lại một lần nữa báo lên tên của mình. Đương nhiên, phong phi phàm cái tên này QNZ không thể nói là giả danh. Hắn thời điểm tại thần thoại thiên địa liền dùng phong phi phàm dung nhập đi vào trong, trở thành một cái chân thực tồn tại. Nam tử cẩm bào thật sâu nhìn một cái Lục Vân, sau đó sâu kín nói ra, ta gọi Tinh Vô Lượng. Tinh Vô Lượng, Lục Vân đem cái tên này ghi lại, sau đó nhẹ gật đầu. Tinh Vô Lượng, ngươi chưa từng nghe qua tên của ta. Tinh Vô Lượng đang chờ Lục Vân định nọt, đã thấy đến hắn nghe được tên của mình sau đó vờ ơ ý ma thờ ơ, liền nhịn không được hỏi. Lục Vân mở mịt lắc đầu. Khó trách xem ra tên của ta còn không có vang vọng vô tận giới vực cũng thế. Ta tá đạo cảnh giới bất quá là cựu giai, khoảng cách tông sư cảnh còn kém một bước, ngươi chưa từng nghe qua cũng là nhân chi thường tình. Tinh Vô Lượng thản nhiên nói. Nha! Lục Vân nhẹ gật đầu. Tại đệ tứ giới, tá đạo cảnh giới phân chia muốn so hồng mông càng thêm nghiêm ngặt. Từ ban sơ nhất giai, đến cao nhất cựu giai. Cựu giai phía trên, chính là tông sư. Tại đệ tứ giới bên trong, tá đạo đồng dạng cũng là một cái cách gọi. Phụ tá chi đạo trong đó nhỏ bé phân chia phân loại, cái gì cần có đều có. Nhưng vô luận là ở đâu bên trong, khí, đan, trận, phù đều là tứ đại trí tôn tá đạo, địa vị không thể lay động. Mà tại đệ tứ giới không có thuật đạo. Cựu giai tá đạo sư, khoảng cách tông sư QNZ chỉ thiếu chút nữa, tại đệ tứ giới bên trong chính là tuyệt đối đại nhân vật, lại nhận hư không giới vương lễ ngộ. Trọng yếu hơn là, tại đệ tứ giới bên trong, tá đạo mặc dù là phụ tá chi đạo, nhưng QNZ tạo thành kỳ đặc có hệ thống tu luyện tá đạo, cũng là có thể tu luyện. Đệ tứ giới trải qua thời đại quá dài, cho dù là nguyên thủy hồng mông hủy diệt, đối với đệ tứ giới mà nói, cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Trong những tháng năm dài đắng đắng này, hết thể đều có thể diễn hóa, phát triển đến cực hạn tá đạo, từ lâu thoát ly một loại nào đó phạm chủ, tự thành một cái hệ thống. Lục Vân tá đạo vừa mới nhập môn, chính là bởi vì hắn không thông tá đạo tu hành, hắn thuật đạo có thể suy tính, nhưng lại không cách nào suy tính ra đệ tứ giới tá đạo phương pháp tu hành. Toàn bộ Long Sơn giới, QNZ không có một cái nào tá đạo người tu hành tồn tại. Ta là cửu giai tá đạo sư, hơn nữa còn là cửu giai trận pháp sư, Tinh Vô Lượng chỉ vào cái mũi của mình nói ra. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu. Tinh Vô Lượng có một loại thất bại cảm giác, trong lúc bất chợt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bất quá ta cũng không trách ngươi, các ngươi Đông Phương giới vực này bởi chính là tá đạo đất nghèo, các ngươi lại không thông tá đạo nghĩ như vậy, Tinh Vô Lượng lại đắc ý tá đạo đất nghèo. Lục Vân khẽ giật mình. QNZ, các ngươi nơi này tá đạo bị khóa rồi. Tinh Vô Lượng đáp, đến mức nguyên nhân nha hắc hắc hắc hắc. Tinh Vô Lượng chỉ là cười cười, nhưng không có tiếp tục nói chuyện. Là không muốn để cho cái kia Phương Hồng Mông lại lần nữa trưởng thành. Lục Vân hỏi dò. Ngươi vợ ơ y ma biết không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có như vậy một chút kiến thức. Tinh Vô Lượng từ trên xuống dưới đánh giá một phen Lục Vân, trong lúc bất chợt nói ra, ngươi tá đạo thiên phú phi phàm, chỉ là không có chính xác tu hành phương thức. Hắn nghĩ tới Lục Vân vừa tới thời điểm, liền nhìn ra ngọn núi lớn này là một ngôi mộ lớn. Mà lại Tinh Vô Lượng đã quan sát được, Lục Vân trước đó cũng không biết đế tôn mộ sự tình. Trong lúc bất chợt, Tinh Vô Lượng tựa hồ nghĩ đến cái gì việc hay. Nếu là ta truyền cho ngươi một ít tá đạo tu hành pháp, Tinh Vô Lượng sờ lên cằm của mình. Có phải hay không còn muốn bái ngươi làm thầy? Lục Vân theo bản năng nói ra. Thế thì không cần những lao gia hỏa kia sớm đã mục nát. Vì ngăn cản cái kia Phương Hồng Mông khôi phục có thể nói là vô chỗ không cần, hết lần này tới lần khác sư phụ ta cùng những lao gia hỏa kia không hợp nhau. Tinh Vô Lượng trầm ngâm một chút, sau đó truyền âm nói, ta truyền cho ngươi một mảnh hồn lực tu hành pháp, để cho ngươi chính thức bước vào tá đạo canh cửa tu hành, nhưng ngươi muốn lập trọng thệ, tuyệt đối không thể tiết lộ bản này hồn lực tu hành pháp là ta truyền cho ngươi. Lục Vân kinh ngạc nhìn xem Tinh Vô Lượng, hắn không biết Tinh Vô Lượng trong đầu đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Hắc hắc hắc, ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ngươi không sợ đắc tội cái kia Lăng Kha giới vương mà cùng ta tiếp cận, liền chứng minh ngươi QNZ tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì. Ta nhìn ra được, ngươi QNZ tinh thông tá đạo, nhưng lại tại tá đạo bên ngoài cửa chính bồi hồi, chỉ thông hiểu một chút thô thiện luyện chế pháp môn, lại không hiểu phương pháp tu hành, ta lấy một phần trụ cột nhất hồn lực tu hành pháp, cùng ngươi kết xuống một cái thiện duyên. Như thế nào? Tinh Vô Lượng vốn cũng không có cùng Lục Vân tương giao dự định, nhưng là Lục Vân vẹn vẹn mấy cái nho nhỏ cử động, liền nhường Tinh Vô Lượng nhìn ra Lục Vân bất phàm. Được. Lục Vân không chần chờ nữa, lúc này đáp ứng. Tinh Vô Lượng bấm tay một điểm, liền đem một phần tu hành pháp đánh vào Lục Vân trong đầu. Ngươi hồn lực thật mạnh, vờ ơ y ma đây là có chuyện gì? Ngươi Tinh Vô Lượng đem cái kia hồn lực tu hành pháp đánh vào đến Lục Vân trong đầu đồng thời. QNZ hơi chút thăm dò một cái Lục Vân, lại hoảng sợ phát hiện, Lục Vân hồn lực vờ ơ y ma vô cùng vô tận, như là một mảnh đại dương mênh mông biến ca bình thường mênh mông vô tận. Chỉ là không có hồn lực tu hành pháp, mảnh này đại dương mênh mông trong biển rộng lực lượng không cách nào bị điều động thôi. Rất mạnh sao? Lục Vân nhắm mắt lại, hắn tinh tế thể ngộ một phen quyển kia hồn lực tu hành pháp Tam Thiên Hồn Đạo. Quả nhiên, cái này Tam Thiên Hồn Đạo chỉ là một phần cơ sở tu hành pháp. Đồng thời không có cái gì thần dị chỗ, nhưng hoàn toàn là như thế này, mảnh này hồn lực tu hành pháp nhưng lại có vô tận loại khả năng. Có thể diễn sinh ra vô số loại cường đại hồn lực pháp. Kim Long không được, Lục Vân liền đắm chìm ở bên trong Tam Thiên Hồn Đạo này. Tinh Vô Lượng yên lặng nhìn xem Lục Vân, lông mày của hắn có chút nhăn lại. Cái kia mấy lao quái vật từng liên thủ bố trí xuống nguyền rủa đại trận, phàm là Đông Phương giới vực bảy sinh linh. Liền xem như đến giới vực bảy đàn khác cũng vô pháp tu luyện hồn lực. Tinh Vô Lượng vẫn tại sở lấy cằm của mình. Hiện tại hắn vờ ơ y ma thành công, chẳng lẽ hắn không phải Đông Phương giới vực bảy người không thú vị? Không thú vị, ta vốn còn muốn nhìn xem Đông Phương giới vực bảy người tu luyện hồn lực pháp hội phát sinh cái gì đâu. Tinh Vô Lượng niết miệng, một mặt bất mãn. Hiển nhiên, hắn truyền cho Lục Vân Tam Thiên Hồn Đạo, cũng không có ý tốt gì. Đồng thời, cái này Tam Thiên Hồn Đạo tại đệ tứ giới bên trong cũng thuộc về nát đường cái hồn lực tu hành pháp, truyền cho người nào đối với hắn QNZ không có tổn thất gì. A đột nhiên, Tinh Vô Lượng ngẩng đầu, hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia đế tôn mộ mộ địa, không biết lu cờ na ho vờ ơ y ma đã nứt ra một lỗ hổng, nồng đậm mộ khí từ cái kia cũng không tính quá lớn lỗ hổng ở trong tiết lộ ra ngoài. Mộ khí một tiết, liền chứng minh tòa mộ này là bị chân chính mở ra. Cái kia tứ đại hư không giới vương, cũng không có xúc động trong đó tất cả sát trận cùng giả cục. Chuyện gì xảy ra trước khi chuẩn bị đi, sư tôn rõ ràng nói qua, phải muốn mở ra đế tôn mộ, nhất định phải chết thương 7-8 cao ý giới vương, hoặc là hư không giới tôn máu mới có thể phá vỡ trên bia mộ sát cục. Thế nhưng là vì cái gì hiện tại, chỉ bằng mượn 4 người bọn họ lực lượng, liền dễ như trở bàn tay mở ra tòa mộ này. Tinh Vô Lượng trợn mắt hốc mồm nói ra, có lẽ 4 người bọn họ cùng tòa mộ này hữu duyên đi. Trong lúc bất chợt, Lục Vân mở to mắt, vừa cười vừa nói. Sau đó hắn còn nói thêm, đa tạ tinh huynh Tam Thiên Hồn Đạo, để cho ta chính thức trở thành tá đạo người tu hành. Đây là ta một kiện tín vật, nếu là tinh huynh gặp được cái gì không cách nào giải quyết phiền phức, có thể dùng tín vật này tới tìm ta. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đem một chiếc lá kêu lên Tinh Vô Lượng trong tay. Tinh Vô Lượng kinh ngạc tiếp nhận mảnh này lá cây, nói ra, ngươi thật là đông phương giới vực bảy người chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.